Vạn Cổ Ma Tôn, chương 494, thực lực mạnh mẽ của Phật Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu đứng phía sau đại quân tà ma, theo dõi nhất cử nhất động trên chiến trường, hắn lập tức ra tay, ngay cả khi hắn cũng thầm kinh ngạc trước thực lực lớn mạnh của tà ma nhất tộc này. Nếu không xử lý tốt và tà ma thoát ra ngoài, đó có thể là một thảm họa. Khi thấy người của Phật Môn xuất hiện, Lâm Tiêu thậm chí còn ngạc nhiên hơn. Trong thượng cổ ảnh tưởng, sự lợi hại của Phật Môn đối với tà ma nhất tộc còn nhiều hơn cả nho đạo. Nếu tìm bừa một nho gia, hắn chưa chắc có thể diệt yêu trừ ma. Nhưng chỉ cần tìm một hòa thượng Phật Môn thì đó là khắc tinh tà ma. Sau đó, khi nhìn thấy hòa thượng Phật Môn sử dụng chiếc chuông chí bảo để giết đại sát tứ phương và ngăn chặn làn sóng tấn công quan trọng của tà môn nhất tộc, ánh mắt Lâm Tiêu sáng lên, một chí bảo Phật Môn tương đương với chân linh đạo khí. Chậc chậc chậc chậc, xem ra Phật giáo phong phú hơn nho đạo, một vài hòa thượng ra ngoài mà còn có thể mang theo chí bảo. Đối với nho đạo, ngay cả một đại nho như Đằng Lão cũng chỉ sở hữu bản mệnh văn khí. Hôm nay, nếu như Phật Môn và nho đạo liên thủ, cộng thêm phản ứng nội bộ trong đại quân tà ma, nói không chừng có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề trước mắt. Nghĩ đến đây, trong đầu Lâm Tiêu nghĩ đến một chiến lược tốt. Trên chiến trường, sau khi hòa thượng Phật Môn sử dụng chuông báo, những tà ma cấp trung và cấp thấp lập tức bị hạn chế hành động. Sóng âm leng keng vang vọng, kèm theo tiếng niệm chú của hòa thượng đứng đầu, khiến những tà ma cấp trung và cấp thấp này tạm thời mất đi khả năng chiến đấu. Chỉ những tà ma có thực lực toàn đan cảnh trở lên mới không bị ảnh hưởng. Điều này khiến bốn tà ma sinh tử cảnh vô cùng tức giận. Bọn họ trực tiếp tách ra thành hai tà ma sinh tử cảnh, cùng một đám tà ma hóa đỉnh cảnh cao cấp xông về phía tám hòa thượng, ý đồ là giết chết những hòa thượng này. Những người phía nho đạo muốn giúp ngăn chặn, nhưng một nhóm tà ma hóa đỉnh trong đại quân tà ma một lần nữa xuất hiện và quấn lấy bọn họ. Điều này làm cho họ cảm thấy vô cùng khó khăn. Những đại năng nho đạo như Đằng Lão, Bạch Nho Gia, mặc dù thực lực của họ đã gần đạt đến sinh tử cảnh nhưng cuối cùng vẫn không chưa đạt tới bước đó. Dưới sự lôi kéo của 20-30 tà ma hóa đỉnh, hai bên lâm vào thế giằng co. Cộng thêm còn có hai tà ma sinh tử cảnh mạnh nhất ở phía sau đang nhìn chằm chằm vào chiến trường. Người của nho đạo và Phật Môn đều có vẻ mặt rất nghiêm trọng. Họ cảm thấy mình như đang bị một con rắn độc nhìn chằm chằm. Chỉ cần để lộ một sơ hở nhỏ, con rắn độc này có thể há cái miệng khổng lồ, nhe nanh, tung ra đòn chí mạng. Trận chiến này khó khăn hơn tưởng tượng. Nho đạo là nơi bắt đầu khơi dậy chính khí và tập hợp các loại trấn ma văn khí, kết hợp với thần thông nho đạo của chính họ để trấn áp tà ma. Trong số 8 người của Phật Môn, một người phụ trách dùng chiếc chuông chí bảo khiến mọi người kinh ngạc. Khí tức của 7 người còn lại hợp lại và hóa thành 7 đạo hư ảnh kim cương bất nộ. Thân cao hàng trăm trượng và Phật quang dài khắp các hướng. Tiên hiệp hay, mỗi trường một quyền đều khiến địa địa rung chuyển, chấn động không thôi. Thanh thế do chỉ 8 người tạo ra dường như không hề yếu hơn so với nho đạo. Phải biết rằng nho đạo nhất phương đã tập hợp hầu hết lực lượng của 4 văn cung lớn ở Đông Vực. Điều này khiến cả nho gia và tà ma đều sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Đằng, những người của Phật Môn này quá lợi hại. Đúng vậy, thực lực của 8 vị hòa thượng này dường như tương đương với sinh tử cảnh đại năng. Nghe nói Phật Môn không yếu hơn nho đạo. Bây giờ xem ra nho đạo của chúng ta đã bị Phật Môn vượt xa rồi. Khi một số nho gia đang chống lại tà ma, truyền âm thở dài nói. Đừng tự ti, bản chất của nho đạo và Phật Môn khác nhau. Hơn nữa, thực lực thực sự của 8 người này không mạnh như chúng ta nghĩ. Chủ yếu là có chiếc chuông chỉ bảo đó nên mới như vậy. Đằng Lão lãnh đạm nói. Hả, một vài cường giả nho đạo gia nghe vậy thì tập trung nhìn qua đó. Quả nhiên. Ngoài việc giải phóng sóng âm thanh để trấn áp tà ma, chiếc chuông chí bảo còn giải phóng các sợi năng lượng kết nối với 8 vị hòa thượng. Thật sự là như vậy, chí bảo Phật Môn này vô cùng huyền diệu. Đằng Lão, Phật Môn có bảo vật như vậy, vậy nho đạo chúng ta thì sao? Tại sao chưa từng nghe nói chúng ta có bảo vật như vậy? Một số cường giả nho đạo nghi ngờ hỏi, nho đạo bọn họ có thể ngưng tụ văn khí. Sau đó sử dụng tài khí của chính họ để tu luyện văn khí và nâng cao phẩm chất của nó. Nhưng chưa bao giờ nghe nói nho đạo có bất kỳ pháp khí chí bảo nào của thiên địa tạo thành. Không phải, chỉ là chúng ta nho đạo quá phân tán,